Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1303, toàn quân bị diệt. Long Vạn Lý hiện tại mong đợi nhất. Không ai qua được Sở Phong. Nguyệt cô nương đã cho hắn báo cáo tình huống. Hiện tại chẳng những Sở Phong đột phá, mà lại Sở Phong trong hàng đệ tử cũng nhiều đi ra hai cái vũ vương. Một năm trước đó tông môn tư cách đại hội, Long Vạn Lý tự mình chủ trì. Sở Phong các đệ tử tu vi, Long Vạn Lý lòng dạ biết rõ. Cái kia thời điểm, Sở Phong trong hàng đệ tử, tu vi cao nhất người là Nam Cung Tương Tương. Tu vi là tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ bất quá vừa mới đạt tới tiên thiên cảnh giới thôi. Mà bây giờ, Nam Cung Tương Tương tu vi đã đến vũ vương cảnh. Trong lúc đó thời gian, thậm chí còn không đủ một năm. Như thế trong thời gian ngắn liên tục vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đây cũng không phải là một câu thiên tài liền có thể hình dung. Hắn làm cổ võ minh minh chủ, sớm đã gặp vô số thiên tài, trước 20 tuổi có thể đạt tới vũ vương cảnh giới. Đương nhiên cũng đã gặp không ít, thí dụ như những cái kia siêu nhất lưu tông môn truyền nhân. Nhiều đệ tử như vậy, tất cả đều là tại trước 20 tuổi thành vũ vương. Nhưng là, những người này có thể là có được trời ưu ái ưu việt điều kiện. Có siêu nhất lưu tông môn hết sức bồi dưỡng bọn họ. Lại thêm bọn họ thời gian tu hành thật sự là quá sớm. Rất nhiều người theo 4-5 tuổi bắt đầu, vừa mới hiểu chuyện, thì bị bức bách lấy tu hành, phí tổn thời gian mười mấy năm, mới có thể theo một phàm nhân, tu hành đến vũ vương cảnh giới. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào một thiên tài có thể tại trong vòng một năm từ tiên thiên cảnh tu hành đến vũ vương cảnh. Nam Cung Tương Tương thiên phú, có thể xưng khủng bố, mà những cái kia siêu nhất lưu tông môn đệ tử nhóm. Nhìn đến Nam Cung Tương Tương thời điểm, trong mắt chỉ có một ít khinh thường thần sắc. Nam Cung Tương Tương thiên phú là rất khách quan, nhưng là so sánh với bọn họ, còn kém một chút, chỉ có Nam Cung Tương Tương dung nhan, còn có thể gây nên bọn họ hứng thú. Đương nhiên, nhất làm cho Long Vạn Lý chấn kinh cũng không phải là Nam Cung Tương Tương, mà chính là Sở Phong bản thân. Sở Phong thời gian tu hành quá ngắn, theo bắt đầu tu hành đến bây giờ, cũng mới hơn một năm thời gian. Thử hỏi một chút, có ai có thể tại hơn một năm thời gian bên trong? Theo bình thường người tu hành đến thần cảnh, Long Vạn Lý đến bây giờ đều chưa nghe nói qua. Liền xem như trước kỷ nguyên cũng không có dạng này siêu cấp thiên tài sinh ra. Hiện tại trong sân, trừ Bạch Hiên cùng Liên Nhược hai cường giả, người khác siêu nhất lưu tông môn tông chủ nhìn về phía Sở Phong thời điểm, đồng dạng mang theo khinh thường. Sở Phong quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy có thể có cái gì đại thành tựu? Cho nên bọn họ căn bản là không nhìn chúng Sở Phong. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này cũng là mấy năm tham gia cổ võ đại hội cái kia nhị lưu tông môn đi. Bỗng nhiên có một cái, lão giả nhàn nhạt mở miệng, năm nay cổ võ đại hội có một cái nhị lưu tông môn tham gia. Bọn họ những lão gia hỏa này sớm đã được đến dạng này tin tức. Từ đầu với đuôi, bọn họ thái độ đều là khinh thường. Một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn thôi, có tư cách gì cùng bọn hắn loại này cự hình tông môn đứng chung một chỗ? Bất quá là một cái đột nhiên quật khởi tiểu gia hỏa. Trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ chỉ là một con run dế thôi. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ trận đấu này. Mang ngươi các đệ tử trở về đi, đao kiếm vô tình, muốn là thương tổn ngươi đệ tử, hối hận cũng không kịp. Lão giả kia vui tươi hớn hở cười nói. Cảm ơn nhắc nhở. Sở Phong nhàn nhạt quét hắn liếc một chút. Căn bản không có e ngại thần sắc. Bởi vì hiện tại Sở Phong đã có thể chuẩn xác địa cảm giác được hắn thần cảnh cường giả khí tức. Lão giả này bất quá là thần cảnh tam giai, dạng này người là rất cường đại, bất quá cũng chỉ là đối với người khác tới nói thôi. Hiện tại Sở Phong sớm đã không phải là một cái nho nhỏ vũ vương, hắn đồng dạng là một cái thần cảnh cường giả, mà lại bởi vì chính mình thân thể cường hãn, hắn hiện tại tuyệt đối có thể vượt cấp nhất chiến. Mọi người không nghĩ tới, Sở Phong tại một phen đơn giản cảm tạ về sau, lại một lần nữa mở miệng, tốt, diễn võ vẫn là nhanh điểm bắt đầu đi, ta ở chỗ này xin khuyên các vị một câu, đến thời điểm muốn để các vị đệ tử cẩn thận một chút, đao kiếm vô tình, không cần chờ đến thời điểm bị ta đệ tử đánh thành tàn phế, các ngươi lại muốn tới tìm ta phiền phức, những thứ này siêu nhất lưu tông môn các cường giả đều không chịu được cười cười. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tiểu tử này lời gì đều dám nói ra a. Chỉ bằng mấy cái kia tiểu nữ hoa, còn muốn cùng bọn hắn đệ tử đánh một trận. Cho dù có hai cái vũ vương, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là mây khói thôi. Tại vũ vương cấp 7, thậm chí cả vũ vương bát giai trong mắt cường giả, loại này vũ vương cấp 1 tiểu võ giả, bọn họ chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem nghiền chết. Chỉ có Bạch Hiên sắc mặt rất khó coi. Hắn tại thua với Sở Phong về sau, đã kiến thức Sở Phong các đệ tử thực lực. Những thứ này tiểu nữ oa nhóm tuy nhiên từng cái nhìn qua cũng không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng khi bọn họ thi triển hợp kích pháp môn lúc, đem về sinh ra biến chất hóa. Tại chỗ những thứ này tiểu nữ oa nhóm, có hai cái là vũ vương, còn lại 8 cái thấp nhất đều là hậu thiên cảnh cấp 7. Bên trong có 3 cái thậm chí đã đến hậu thiên cảnh cửu giai sơ kỳ. Hắn thật không dám tưởng tượng, nhiều như vậy tiểu cao thủ hợp lực đánh ra một lần công kích, hội khủng bố cỡ nào. Dù sao, đến thời điểm muốn là hắn tông môn gặp gỡ Sở Phong tông môn, hắn khẳng định sẽ nghe theo Sở Phong ý kiến. Cổ võ đại hội khiêu chiến thi đấu bắt đầu đi. Long Vạn Lý nói xong, để các cái tông môn tông chủ tiến lên chọn lựa thẻ số. Vòng thứ nhất có 2 cái luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Danh ngạch, Tiên Hương các cùng Bạch Hiên Thiên Kiếm môn trực tiếp luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Bạch Hiên không chịu được âm thầm nôn một ngụm chọc khí. May mắn là hai người đều luân không? Sao không bị gặp đối thủ? Muốn là hai cái tông môn tại vòng thứ nhất liền bắt đầu va chạm, hắn hôm nay mất mặt ném lớn. Tiên Hương các đệ tử đứng tại dưới đài, một trận địa quan sát. Nhưng là, sau cùng cái này nho nhỏ cô nương vậy mà tất cả đều lắc đầu. Nhìn qua đối với mấy cái này siêu nhất lưu tông môn đệ tử đều có một ít thất vọng. Chúng ta còn tưởng rằng những thứ này siêu nhất lưu tông môn có thể có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai bọn họ đệ tử cũng vẻn vẹn chỉ là tu vi cao thâm thôi, không có cái gì đại bản sự. Nam Cung Tương Tương nói ra, tiểu nha đầu, ngươi không muốn sống. Nhất thời có một cái siêu nhất lưu tông môn tông chủ nhìn về phía Nam Cung Tương Tương. Một cỗ uy áp bao phủ xuống, để Nam Cung Tương Tương bỗng nhiên ở giữa vừa ngạt thở. Sở Phong vừa muốn động thủ, nhưng là Long Vạn Lý đã xuất thủ trước, đem cái kia một cỗ uy áp cho bắn ngược trở về. Gia Cát lão ca, đây chỉ là tiểu bối nói chuyện, làm gì tức giận, có lẽ nàng chỉ là cử chỉ vô tâm. Long Vạn Lý cười nói, lão giả kia lúc này mới lạnh hừ một tiếng, thu hồi chính mình uy áp. Sở Phong nhàn nhạt hướng về Long Vạn Lý nhìn một chút, trong mắt có cảm tạ thần sắc, xem ra Long Vạn Lý đây là tại cho mình đánh cành ô liu a. Một vòng kết thúc, tất cả nhất lưu tông môn toàn quân bị diệt. Cái này để người ta có một ít cảm thán, bởi vì những thứ này siêu nhất lưu tông môn nội tình thật sự là quá thâm hậu, vậy mà có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài. Tại vũ vương bát giai siêu cấp cao thủ trước mặt, bọn họ đệ tử lại nhiều cũng chỉ là phù du, căn bản không thể dung chuyển những cây to này. Chỉ có Sở Phong tông môn,